Kính chào chư vị đạo hữu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 619, vừa đúng lúc. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Không sai, có vài hòn đảo vì lợi ích mà gia nhập vào Vu Nguyệt giáo, nhưng cũng có những hòn đảo vì tình thế bức bách căn bản cũng không xuất lực cho Vu Nguyệt giáo. Nhưng mà ta không chỉ có một hai lần nghe nói hầu cừu ngươi chuyên môn lựa chọn những hòn đảo giàu có mà ra tay, không chỉ cướp đoạt toàn bộ vật tư mà còn bắt các tu sĩ trên đảo đó về làm nô lệ. Người làm như vậy là bại hoại thanh danh của Đông Hải Minh chúng ta. Đại hán giao nhân tộc quát lớn. Thanh danh có thể giúp ta đánh bại Vu Nguyệt giáo sao? Thanh danh có thể giúp chúng ta phá giải Xích Huyết Hồng Sa đại trận sao? Chiến tranh là dựa vào thực lực, không cướp đoạt tài nguyên thì các huynh đệ dưới trướng của ta ăn gì, dùng gì? Không bắt nô lệ, chẳng lẽ để tộc nhân của ta đi làm mấy việc vặt kia? Hầu Cừu Thủy Viên hư lạnh nói. Vạn Thiên Nhân mặt âm trầm như nước, thấy mấy tên tu sĩ nguyên anh cãi vã không thôi, bèn vuốt vuốt mi tâm và thở dài. Được rồi, không cần nói nữa. Giọng của y không lớn nhưng mang theo một loại có khí thế của thượng vị giả mới có, nên đại án giao nhân tộc không cam lòng, vẫn thành thật yên lặng lại. Chỉ là Hầu Cừu vẫn liếc mắt nhìn qua đại án kia để khiêu khích, tựa như không để tâm đến lời quát táo bảo dừng lại của Vạn Thiên Nhân. Những ngày này tất cả mọi người vất vả rồi, chuyện thiếu thốn tài nguyên ta sẽ nghĩ cách giải quyết, trước mắt nên chia đều ra, mọi người chịu khó qua đoạn thời gian này. Về phần phản công thì sau này vẫn nên lựa chọn những hòn đảo nghiêng về phía Vu Nguyệt giáo rõ ràng. Hơn nữa sau này không được tùy tiện bắt các tù sĩ. Hầu Cừu, người cũng ước thúc lại thủ hạ, trước mắt không thể để những việc vặt này sinh ra rối loạn được. Vạn Thiên Nhân nhìn về phía Hầu Cừu nói. Tuần mệnh, minh chủ đại nhân. Hầu Cừu cười khẽ một tiếng, mang theo giọng điệu vô cùng quái gở. Sắc mặt của Vạn Thiên Nhân âm trầm nhưng lại cố nén giận, quay đầu hỏi Cốc Nguyên Dương đang ngồi ở bên trái. Cốc đạo hữu, phía bên Thiên Long đảo đã lâu rồi còn chưa nhận được tin tức truyền về, đại quân bên khi họ khi nào đến được? Người đưa tin phái đi đã trở về chưa? Khởi bẩm minh chủ, 15 ngày trước đề đề của Long Văn Dương của Kim Hóa Chân Nhân, thừa dịp Kim Hóa không đề phòng đã nổi loạn, thiếu chút nữa đã chém giết được Kim Hóa Chân Nhân. Cũng may con trai của ông ta là Long Trùng, trong lúc mấu chốt đã cưỡng ép dẫn độc Cửu Long Châu bắt giữ được Long Văn Dương. Sau khi thẩm vấn mới biết dường như Long Văn Dương đã bị Vu Nguyệt giáo mê hoặc nên mới tạo ra cuộc phản loạn này. Cốc Huyền Dương nói. Kim Ngạo đảo bị tập kích trọng thương không khá hơn tình trạng của Phù Tang đảo bao nhiêu, thực lực của Cốc Huyền Dương lại không bằng Vạn Thiên Nhân nên tâm tư tranh hùng của gã cũng bị dập tắt hoàn toàn. Chỉ e là thủ đoạn của hồn thu, chuyện quan trọng như vậy sao đến giờ vẫn không nghe thấy tin tức. Ngữ khí của Vạn Thiên Nhân có chút không vui. Không biết Vu Nguyệt giáo đã dùng thủ đoạn gì cắt đứt liên hệ tin tức giữa Liên Minh và Thiên Long đảo. Sau khi phát sinh sự việc, Thiên Long đảo ốc không còn mang nổi mình ốc, trong thời gian ngắn cũng không có rảnh để phái đi người đưa tin. Mà người của chúng ta phái ra cũng vô tình gặp phải phong bão giữa đường, bị vây thật lâu mới đến, vừa đi vừa tốn không ít thời gian, cho nên mới... Có quyền dương thở dài. Vạn Thiên Nhân nghe vậy cũng đầy bất đắc dĩ. Vu Nguyệt giáo thế mạnh, người bên dưới nhân tâm khác nhau, lại thêm Vu Nguyệt giáo có không ít hồn tu với thủ đoạn quỷ dị, khó mà phân biệt được ai là trung, ai là gian, ai có thể làm phản đồ. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện bỗng có một thanh niên cao gầy mặc áo đen đi vào, quỳ một chân ở dưới đất báo cáo với Vạn Thiên Nhân. Vạn Minh Chủ, bên ngoài có một tiền bối nguyên anh tới đây, tự xưng là Viên Minh, nói muốn gặp ngài. Thanh niên cao gầy còn chưa nói hết, Vạn Thiên Nhân đã đột ngột đứng dậy, mặt đầy vui mừng. Nhanh mời hắn vào. Cơ Quyền Dương cũng biết biến Viên Minh, không khỏi mừng rỡ đứng dậy theo. Thanh niên cao gầy đáp lại, nhanh chóng quay người ra đi vào. Mà trong đại điện, các tu sĩ Nguyên Anh chưa từng đến Tam Tiên Đảo có chút kinh ngạc, không biết vị Nguyên Anh tên Viên Minh này có lai lịch gì, có thể khiến cho đám người Vạn Thiên Nhân biểu hiện nhiệt tình như vậy. Rất nhanh, Viên Minh đã được thanh niên cao gầy kia đưa vào trong đại điện. Hắn chậm rãi đi vào, đảo mắt nhìn qua đám người Nguyên Anh, sau đó mới dừng lại trên người Vạn Thiên Nhân và Cốc Huyền Dương. Hôm nay khí tức của Vạn Thiên Nhân và Cốc Huyền Dương đều vô cùng bất ổn, như thể bị thương rất nặng, nguyên khí suy yếu. Viên Minh chợt nghĩ tới lời của Trang Lâm, nói hai người Vạn Thiên Nhân bại dưới tay của Bạch Cốt Tôn giả, thiếu chút nữa đã chết. hôm nay xem ra đây cũng không phải Vu Nguyệt giáo tung tin đồn làm loạn nhân tâm. Vạn Minh Chủ, Viên Mỗ mới trở lại nội hải không bao lâu, đến đây hơi chậm, mong được thứ tội. Trước mặt mọi người, Viên Minh vẫn chưa thể diện cho Vạn Thiên Nhân, chắp tay nói. Viên đạo hữu nói đùa, ngươi làm sao mà tới chậm, ta thấy gọi là vừa lúc đến đây chứ, nhanh nhanh, truyền ghế cho Viên đạo hữu đến đây, để bên cạnh ta. Vạn Thiên Nhân cười với Viên Minh, sau đó vội vàng phân phó người hầu mà ghế đến. Những lời này khiến cho mọi người ở đây càng thêm kinh ngạc. Trong bọn họ có người từng đứng ngoài quan sát tiên quả hội, đương nhiên nhận ra Viên Minh chính là Hắc Mã đợt vừa rồi. Dù hắn đã lên được Nguyên Anh, nhưng cùng lắm chỉ được coi là kỳ tài, chơi đến mức phải để Nguyên Anh hậu kỳ như Vạn Thiên Nhân dùng lễ đối đãi như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng sớm tìm hiểu rõ, chẳng qua Viên Minh chỉ thuộc về Hồng Chi Đảo trên danh nghĩa, bản thân chỉ là một tán tu vô danh, sau lưng không có thế lực lớn nào. Hôm nay ở Đông Hải Minh, hắn càng không đáng bao nhiêu cân lượng. Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, Viên Minh chỉ mỉm cười thản nhiên nhận lấy ý tốt của Vạn Thiên Nhân, đi thẳng trên cao, ngồi xuống bên phía tay phải của Vạn Thiên Nhân. Hắn vừa ngồi xuống thì Hầu Cừu đã đột ngột mở miệng. Vạn Minh Chủ, hắn, vị viên đạo hữu mới đến, không có lấy một tấc công cán đã ngồi trên cao vị, không phải quá không hợp quy củ hay sao? Vừa nói, gã vừa liếc xéo qua Viên Minh mang theo vẻ khinh thường. Vạn Minh Chủ, xin hỏi vị này là ai? Viên Minh nghi ngờ nhìn qua Vạn Thiên Nhân hỏi. Ta là Hầu Cừu, tộc trưởng Thủy Viên tộc. Không để Vạn Thiên Nhân, Hầu Cừu đã cao giọng đáp. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Hầu Cừu này căn bản không có trọng Vạn Thiên Nhân. Kỳ quái là các tu sĩ Nguyên Anh khác ngồi ở chỗ này như đã quá quen thuộc với việc này rồi. Thậm chí Vạn Thiên Nhân cũng chỉ lóe lên vẻ tức giận, chứ không mở miệng quát tháo. Thấy vậy Viên Minh lại đánh giá Hầu Cừu một lượt. Thấy gã mang theo vẻ hung thần át sát, thái độ bướng bỉnh kiêu ngạo, tu vi toàn thân đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, trong lòng cũng có điều suy đoán. Ta từng nghe nói Thủy Viên tộc phân chia quyền quản lý thành hai phần, ngoài tộc trưởng quản hạt đại sự tộc quân thì còn có một đại nguyên soái quản binh mã chiến sự, chịu trách nhiệm đối ngoại vãng lai. Không biết nguyên soái hiện nay là vị nào? Viên Minh đảo mắt qua mấy nguyên soái khác của Thủy Viên tộc, nhưng mà bọn họ cũng ngậm miệng không nói, không ngẩng đầu. Viên Minh coi như hỏi vô ích, chỉ là hắn nhờ năng lực tình động có thể phát hiện ra trong đó có một nguyên anh nhỏ gầy có tâm tình nổi hơi gợn sóng. Thế cục Đông Hải hiện tại nguy loạn, tuân theo tổ chế thì quá mức cổ hủ, bởi vậy bổn tộc trưởng mới đặc biệt dùng phương thức đặc biệt kiêm luôn chức binh mã đại nguyên soái. Hầu Kiều cười nhạt một tiếng. À, vậy ngươi là em trai của Hầu Thượng? Viên Minh liếc mắt nhìn gã, biết mà còn hỏi. Hầu Thượng chính là tráng hán Thủy Viên tộc mà Viên Minh gặp được ở Tam Tiên Đảo. Ta là tộc thúc của hắn. Sắc mặt của Hầu Kiều trầm xuống. Ấy cha, kỳ quái thật, ta từng gặp đạo hữu Hầu Thượng ở Tam Tiên Đảo, nghe nói hắn tạm thời chuyển chức binh mã đại nguyên soái vào Thủy Viên đảo cho đệ đệ hắn. Có điều lúc đó hắn đang bị vây ở trong Tam Tiên Đảo, không biết nhiều về tình huống đối với ngoại giới cho lắm, cho nên không quả quyết sáng suốt bằng Hầu tộc trưởng. Loạn thế nên dùng trọng điển, hôm nay Thủy Viên đảo cũng nên chỉ cần duy nhất một tiếng nói, không nghe để thêm người khác xem vào. Viên Minh cười cười nói, tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây ai mà không sống lâu thành tinh, đương nhiên đều hiểu Viên Minh nói gần nói xa, đều đang chỉ thích Hầu Cừu chuyên quyền độc đoán, vì địa vị của mình mà không thèm để ý đến cả ý nguyện của Hầu Thượng. Huống chi Hầu Cừu thân là tộc trưởng tu vi cao nhất Thủy Viên tộc, cái gọi là binh mã đại nguyên soái nói cho cùng cũng chỉ là thủ hạ của gã. Chỉ vì hư danh mà không cần thể diện, cho thấy người này quá nặng ham muốn danh lợi. Bởi liên quan tới Hầu Thượng nên Viên Minh hiểu rõ tình huống Thủy Viên đảo hơn tất cả những người ngồi đây, cho nên có thể hiểu được nguyên nhân Hầu Cừu lại hành động như vậy. Là Thủy Viên đảo còn có một yêu tố tên là Tổ Viên, thực lực dị thường hung hãn, đủ đối địch với cả Nguyên Anh hậu kỳ. Vấn đề duy nhất là Tổ Viên thường xuyên lâm vào trạng thái thần trí hỗn loạn, nếu không có người khống chế chẳng phân biệt được địch ta gặp ai giết nấy. Để đảm bảo, tổ tiên Thủy Viên đảo ngoài sáng trong tối đều thi triển một loạt thủ đoạn, chế tạo ra một kiện pháp bảo hổ phù khống chế Tổ Viên, còn phân thành hai thành phần chia cho tộc trưởng và binh mã đại nguyên soái nắm giữ. Làm vậy cũng là để tránh cho Tổ Viên rơi vào trong tay người ngoài, cũng phòng ngừa đời sau có người dã tâm bừng bừng mưu loạn, dựa vào Tổ Viên xưng bá Đông Hải, đưa Thủy Viên tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hầu Thượng là binh mã đại nguyên soái tiền nhiệm nên mang theo nửa miếng hổ phù ở trên người, Chẳng qua không nghĩ tới bị vây nhốt ở trên Tam Thiên Đảo, Đông Hải lại có Vu Nguyệt giáo làm loạn, rơi vào đường cùng, hắn đành đưa nửa miếng hổ phù ra ngoài giao cho đệ đệ. Không nghĩ vậy mà Hầu Kiều lại tìm được cơ hội. Bấy giờ Hầu Kiều nghe được Viên Minh nói đến điểm này, trên mặt xoẹt qua một tia âm trầm, thế nhưng ngày sau đó vội vàng cười to hai tiếng. hiểu lầm, ta kiêm chức nguyên soái chẳng qua là chỉ là tạm thời, vốn chuẩn bị đã trở về sẽ giao lại chức vị, không ngờ hắn đi tới Tam Thiên Đảo rồi lại chỉ còn mỗi Nguyên Anh trở về. Ta đành kiêm chức vụ chờ hắn phục hồi như cũ lại chuyển giao, đây cũng là ý tứ của Hầu Thượng. Hầu Kiều giải thích nói. Thì ra là thế, thôi được rồi, tạm bỏ qua chuyện lời ong tiếng ve đã. Hầu tộc trưởng nói cũng phải, ta mới tới, không hiểu tình huống bên này cho lắm, không biết Vạn Minh Chủ có thể giải thích kỹ càng cho ta chăng, có chuyện gì khó xử có lẽ ta giúp được chăng. Viên Minh gật gật đầu, như thể người vừa đề cập tới chuyện vừa rồi không phải là hắn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống hỏi thăm tình hình Đông Hải Minh hiện tại. Ánh mắt của Hầu Kiều ngưng lại, trong mắt hiện lên vẻ căm tức nhưng lại không phát tác. Mà những tu sĩ Nguyên Anh khác cũng chợt giật mình hiểu ra, rõ ràng lúc nãy Hầu Kiều chất vấn Viên Minh, làm sao qua mấy câu mà kết quả đã thành Hầu Kiều phải giải thích thân phận của mình rồi. Còn về phần Viên Minh có tư cách ngồi hàng ghế đầu hay không, cũng bị gã ném ra sau đầu, nếu không hôm nay không nhắc tới, vậy sau này nhắc lại chẳng phải lộ chuyện gã cố chấp danh lợi, tính toán chi ly rồi hay sao. Chương 620, cửa đột phá. Những người ở tại chỗ thấy Viên Minh tung ra thủ đoạn xuân phong hóa vũ như vậy, chật chật tán thưởng. Mà một mực yên lặng đứng ở ngoài quan sát, xem Viên Minh và Hầu Kiều giao phòng, trong mắt Vạn Thiên Nhân cũng lộ ra mấy phần ý cười. Từ khi y và Cốc Huyền Dương bị Bạch Cốt Tôn Giả đánh trọng thương, Hầu Kiều làm việc càng thêm ngang tàng hống hách. Y trong tay nắm tổ viên đã không chỉ một lần biểu hiện ra bất mãn với mình, muốn thay vào đó triệt để trường khống Đông Hải Minh, trở thành tổng chủ của Đông Hải. Vạn Thiên Nhân đã cân nhắc nhiều lần, tự nhiên không có khả năng vạch mặt với gã, dù sao đối phương vẫn còn giá trị, lại chưa chạm đến ranh giới cuối cùng, nhưng cứ để cho mặc gã như thế, uy tín của mình sẽ bị suy giảm mạnh. Y vui mừng khi Viên Minh đến, một là vì thực lực của hắn và Minh Nguyệt Thần, hai là muốn đẩy Viên Minh ra hỗ trợ ngăn cản Hầu Kiều. Thế nhưng tranh quyền đoạt lợi tạm thời không nói, y là phù tăng đảo chủ, hiện tại gia viên luân hãm, trong chuyện đối phó với Vu Nguyệt giáo, thủy chung cực dụng tâm. Ngài Viên Minh hỏi thăm về tình huống của Đông Hải Minh, y cũng tạm thời buông xuống tâm tư khác, bắt đầu giới thiệu với Viên Minh. Tình huống khá giống Viên Minh biết, tuy khác biệt là nhân số ở bên Vu Nguyệt giáo thực tế cũng không nhiều hơn Đông Hải Minh. Vu Nguyệt giáo làm việc ngoan tuyệt, mỗi lần công đảo đều sẽ giết tấm máu chảy thành sông, do đó mặc dù chiếm cứ mảng lớn hòn đảo nhưng thu nạp được nhân thủ lại không nhiều. Cũng có không ít người không phải thực tình đầu nhập vào, chỉ là trở ngại tình thế. Dưới Vạn Thiên Nhân phát ra hiệu triệu cũng đồng loạt hưởng ứng, tỉ như Viên Minh trước đó nhìn thấy Thu Tương Đảo. Chỉ là vận khí của bọn họ không tốt, còn trước khởi hành đã gặp phải Vu Nguyệt giáo hãm hại. Tuy như thế, nhưng hiện tại chiến cuộc vẫn là Vu Nguyệt giáo chiếm ưu thế. Dù sao trong bọn họ có không ít hồn tu tọa trấn, thực lực siêu quần, cộng thêm có xích huyết hồng sa trận làm ưu thế sân nhà. Mỗi lần đại chiến, Đông Hải Minh một khi có chút chiến quả, Vu Nguyệt giáo sẽ phát động đại trận làm cho thế cuộc trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Hiện tại chiến cuộc xem như cầm cự được, nhưng Vu Nguyệt giáo có thể đợi, Đông Hải Minh lại không thể chờ. Dù sao Dục Trúc Tam Đảo còn bị vây ở trong trận, nếu bọn họ không chống đỡ nổi, Vu Nguyệt giáo được hậu cần tiếp tế, Đông Hải Minh sẽ hoàn toàn không có phần thắng. Tình cảnh Bổn Minh hiện tại chính là như thế. Vạn Thiên Nhân nói xong cũng không nhịn được mà thở dài. Viên Minh gật đầu, cúi đầu trầm tư, mà đúng lúc này Hầu Kiều lại một lần nữa mở miệng nói. Viên đạo hữu được Vạn Minh Chủ coi trọng như vậy, chắc hẳn có chỗ hơn người. Đã có kế sách phá địch, ngàn vạn lần đừng tàng tư. Ta còn chưa thấy tận mắt xích huyết hồng sa trận, không dám tùy tiện nói, còn cần hiểu rõ tình báo hơn. Viên Minh cũng không bị gã nói khích, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta còn tưởng khả năng người lớn, không ngờ kết quả vẫn là hạng người vô năng. Vạn Minh Chủ cần phải nhìn người kỹ hơn, đừng nhìn sai, bị một ít hạng người mê hoặc, ấy lại làm hại Bổn Minh mất tiền cơ. Hầu Kiều cười một tiếng lớn, nói ẩn ý. Viên Minh không tức giận, cũng không thèm nhìn Hầu Kiều một chút nào. Ánh mắt của ta, Hầu tộc trưởng không cần lo lắng, ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, hôm nay nghị sự dừng ở đây đi. Vạn Thiên Nhân vung tay lên ra hiệu đám người rời đi. Hầu Kiều hừ lạnh một tiếng, bấy giờ đứng dậy rời đi. Những người khác nhìn nhau, có người trực tiếp rời đi, có người chắp tay thi lễ với Vạn Thiên Nhân rồi mới rời đi. Thế nhưng Viên Minh vẫn còn việc riêng muốn hỏi, bởi vậy cô không đứng dậy. Vạn Thiên Nhân tựa như cũng có ý trao đổi với hắn, nên cô không lên tiếng. Đám người rời đi, Vạn Thiên Nhân mở miệng trước, cười khổ một tiếng với hắn. Ai, để viên thần sứ chê cười rồi. Chuyện tranh quyền đoạt vị ở nơi nào cũng có, chỉ là thế cuộc nguy cấp như vậy, Âu Cừu lại còn nội đấu, thật là khó xử. Viên Minh lờ đãng nói. Ai, Âu Cừu hiện tại có được tổ viên trợ lực, ta và cấp đạo hữu lại cùng trọng thương. Trong Đông Hải Minh thì chiến lược hắn mạnh nhất, ta cũng không thể chèn ép, chỉ có thể mời viên thần sứ đảm đương nhiều hơn. Vạn Thiên Nhân chắp tay một cái. Yên tâm, ta còn không đến mức vì loại tiểu nhân này mà tức giận. Viên Minh lạnh nhạt nói. Lại nói, vừa rồi ngay trước mặt mọi người, có mấy lời ta không tiện nói thẳng. Hiện tại phải lại phải thẳng thắn với người. Tình huống của Đông Hải còn biết bát hơn ta kể. Có rất nhiều tu sĩ mỗi ngày trú đóng ở trên đảo. Đại quân tiêu hao vật tư cực kỳ khủng bố. Hiện tại tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 20 ngày. Sau 20 ngày, nếu không có cách nào công phá đại quân của Vũ Nguyệt Giáo, chúng ta cũng chỉ có thể lui binh. Vạn Thiên Nhân ưu sầu nói. 20 ngày, cũng miễn cưỡng đủ rồi. Vạn Minh Chủ không cần lo ngại, ta nhất định có thể trước đó tìm được cách phá trận. Viên Minh trầm ngâm một chút, tự tin nói. Nếu được như thế, ta thay mặt các vị đạo hữu cảm ơn viên thần sứ. Vạn Thiên Nhân có chút chờ mong, lại không dám tin tưởng. Vạn Minh Chủ chỉ cần truyền bá tốt Minh Nguyệt Thần Giáo, để càng nhiều người thờ phụng Minh Nguyệt Thần Đại Nhân, vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Viên Minh nghiêm mặt nói. Hắn tới đầy lúc này, ngoại trừ tương trợ Đông Hải Minh diệt trừ Vũ Nguyệt Giáo, càng quan trọng hơn là truyền bá Minh Nguyệt Thần Giáo, gia tăng tín đồ. Vâng, tại hạ minh bạch. Vạn Thiên Nhân cùng kính nói. Đã vậy, ta không quấy rầy nhiều nữa. Viên Minh đứng dậy rời khỏi đại điện. Một đám người từ đằng xa đang bay tới, áp tải mấy phi xa cỡ lớn. Ở trên thuyền, thoạt nhìn là thương đội, cầm đầu là một hồng sam nữ tử, ở trên đầu buộc một băng râu đỏ, lại là Nhan Tư Vận. Nhan đạo hữu, đã lâu không gặp. Viên Minh nghênh đón mỉm cười. Vừa rồi hắn ở trong đại điện cảm ứng được Nhan Tư Vận dẫn người tới, bấy giờ mới cáo từ đi ra. Nhan Tư Vận giật mình, nhưng thần thức đảo qua thấy là Viên Minh, mặt mũi lập tức tràn đầy sự vui mừng. Viên thần sứ ngài cuối cùng cũng từ trong bí cảnh đi ra, nàng kinh hỉ nói. Viên Minh cười gật đầu, lại đánh giá nàng vài lần. Hiện tại Nhan Tư Vận mặc một thân trang phục màu đỏ, tóc dài buộc cao, cả người thoạt nhìn hiên ngang hơn nhiều, không còn mảnh mai như trước. Khí chất của Nhan Tư Vận không chỉ đại biến, tu vi cũng tiến nhanh, khí tức mượt mà, bất ngờ đã tiến dài kết đan kỳ. Không ngờ hiện tại người đã kết thành kim đan, thật sự là đáng mừng. Viên Minh chúc mừng. May mắn có Minh Nguyệt Thần Đại Nhân ban cho, nếu không có khả năng vĩnh viễn không đi đến được một bước này. Nhan Tư Vận lộ vẻ cảm kích. Từ khi nàng bắt đầu tu luyện bí thuật xem bói tịch ảnh tặng, thọ nguyên vật khí nhiều lần hao tổn, tiến dài kết đan kỳ càng ngày càng xa vời, gần như kém chút đã từ bỏ tiên đồ. Sau khi có được linh nguyên quả mà Minh Nguyệt Thần ban cho, bấy giờ mới tập hợp lại, rút cuộc nhất cổ tác khí, đột phá kết đan. Cùng lúc đó, Nhan Tư Vận cũng chú ý tới tu vi của Viên Minh hiện tại, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người đã là tu sĩ nguyên anh kỳ. Trong bi cảnh có một nơi tốc độ thời gian trôi qua khác với ngoại giới, ta cũng là ở bên trong khổ tu mấy chục năm mới may mắn đột phá. Viên Minh cười giải thích. Thì ra là thế. Nhưng mà tu sĩ thiên hạ bị vây ở kết đan, không có biết bao nhiêu người, cuối cùng cả đời không thể đột phá. Viên đạo hữu, không, viên tiền bối còn trẻ, đã có thành tựu như thế, khó trách được Minh Nguyệt Thần Đại Nhân yêu ái. Nhan Tư Vận từ đáy lòng cảm thán. Nhan đạo hữu không cần quá giữ lễ tiết, chúng ta vẫn nên ngang hàng luận giao như trước. Ta vẫn quen người gọi ta là viên đạo hữu hơn. Đúng rồi, không phải người tọa trấn Long Vương Thành sao? Sao lại đến nơi đây? Viên Minh mỉm cười, sau đó hỏi. Bây giờ hắn lấy thân phận Viên Minh tiếp xúc với Nhan Tư Vận, nói chuyện vẫn cần cẩn thận một chút. Bởi vậy cho dù đã sớm biết rõ Nhan Tư Vận theo người Hồng Chi Đảo đi tới chỗ này, cũng không tùy ý biểu lộ. Nói ra rất dài dòng, ta vốn cũng muốn lưu thủ Long Vương Thành, nhưng hiện tại Đông Hải náo động, tin đồn nổi lên bốn phía, tin tức truyền lại không nhanh như trước. Phía dưới đưa lên tình báo cũng càng ngày càng ít, có nội dung thậm chí xa khác. Vừa lúc Đông Hải Minh đặt hàng Bách Đan Phường một nhóm vật tư và đan dược, hiện tại thế cuộc Đông Hải bất ổn, vật tư vận chuyển khó khăn, nên ta dẫn tương đội gom góp bốn phía đưa tới từ Nam đảo, mà nơi đây là tiền tuyến, thuận tiện ta thu hoạch tình báo cáo cho Minh Nguyệt Thần Đại Nhân. Nhan Tư Vận giải thích. Thì ra là vậy. Viên Minh nhìn lệnh bài trong tay của Nhan Tư Vận, nhớ lại nàng liên tục mấy ngày không cầu nguyện. Kính xin viên đạo hữu chờ một lát, ta đi giao đan dược vật tư cho Đông Hải Minh trước đã. Nhàn Tư Vận nói, Bạch Đan Phường và Đông Hải Minh thoạt nhìn không phải là lần đầu giao dịch. Nhàn Tư Vận rất nhanh hoàn thành thủ tục bàn giao, mang theo Viên Minh đi tới chỗ trên Từ Nam Đảo. Trong phòng bố trí không khác trụ sở của nàng ở Long Vương Thành, trên vách tường chung quanh đều có kệ hàng chứa vật. Phía trên phần ra trưng bày không ít ngọc giản, đều là tình báo liên quan tới chiến cuộc của Đông Hải. Nhàn đạo hữu còn tin tức liên quan tới Xích Huyết Hồng Sát trận không? Sau khi ngồi xuống, Viên Minh đi thẳng vào vấn đề. So với Đông Hải Minh, hắn tín nhiệm Nhàn Tư Vận hơn. Nhàn Tư Vận gật đầu, sau đó lấy ra mấy khối ngọc giản, miêu tả về Xích Huyết Hồng Sát trận lúc phát động. Cũng có người vào trận tự mình cảm thụ ghi lại, thậm chí còn có không ít là các loại điển tịch khảo chứng ra từ tin tức của trận pháp. Tục truyền, trận này lấy khí huyết cương dương, sinh hồn, làm dẫn luyện. Lớp bố trí cần sớm chuẩn bị rất nhiều sinh linh tiến hành huyết tế. Một khi bố trí xong, có thể tùy thời mở ra đóng lại. Và một khi phát động, trong trận sẽ có phong quyền hồng sa đầy trời, không ngừng đánh về phía địch nhân. Nếu không thì pháp chống cự, sẽ bị huyết sát hồng sa xâm nhập thể nội, dẫn tới khí huyết hỗn loạn xung đột, cuối cùng bạo thể mà chết. Từ khi chiến sự đến nay, trong Đông Hải Minh vì trận này mà số người chết vô kể. Những người kia nếu liều chết chạy ra, cuối cùng vẫn lạc ngoài trận còn tốt. Nếu bất hạnh đột tử trong trận, nhục thần khí huyết cũng sẽ bị trận pháp hấp thu, ngược lại tăng cường uy lực cho trận này. Mặt khác, trận pháp còn có hiệu quả nhiễu loạn không gian. Phàm là trong hòn đảo sẽ đều không thể sử dụng truyền tống trận tiến hành di động, nếu không chắc chắn sẽ rơi vào không gian loạn lưu. Đông Hải Minh nghiên cứu thật lâu cách phá trận, cuối cùng cũng phát hiện trận pháp này kỳ thật chứa vài chỗ trận nhãn, chỉ cần có thể tìm được vị trí cụ thể, phái người tiến vào công phá là có thể làm cho trận pháp tự vỡ vụn, không thể tiếp tục quấy nhiễu nữa. Chỉ là ở ngoài trận sát, không thể nào tìm thấy trận nhãn. Đông Hải Minh vì thế không chỉ một lần thử nghiệm vụng trộm đưa đại sư trận pháp vào bên trong trận tìm kiếm trận nhãn. Nhưng Vu Nguyệt giáo của Hồn Vu tọa trấn, thân thức vượt xa tu sĩ bình thường. Đông Hải Minh mỗi lần chui vào, còn không đi được bao xa, đã bị quân trấn giữ của Vu Nguyệt giáo sớm phát hiện, lập tức khởi động đại trận. Cuối cùng Đông Hải Minh cũng chỉ có thể không công mà lui. Ừ, xem ra vẫn phải tự mình đi một chuyến, tận mắt nhìn thấy trận pháp này, vị trí cụ thể của nó ở chỗ nào. Việt Minh buông ngọc giản xuống, suy nghĩ tìm tòi một lát rồi nói. Từ đây đi theo hướng bắc, theo lộ trình Nam Ngao đảo, gần chỗ Nhật Tiêu đảo. Nhưng mà viên đạo hữu cũng phải cẩn thận, Vô Nguyệt giáo ở hòn đảo tiền tuyến bố trí rất ít nhân thủ, một khi phát hiện công nguyên anh tới gần sẽ lập tức phát động trận pháp. Nhàn Tư Vận dặn dò, đồng thời lấy ra một khối ngọc giản địa đồ ghi chép chiến tuyến của Vũ Nguyệt giáo và Đông Hải Minh. Viên Minh gật đầu, đứng dậy rời đi. Rất nhanh, hắn căn cứ theo địa đồ chỉ dẫn, tìm được chỗ của Xích Huyết Hồng Sa trận. Chương 621, trong lòng đã có nơi thuộc về. Trước khi tiếp xúc với Xích Huyết Hồng Sa trận, Viên Minh đã sớm thi triển hóa hư thuật ẩn thân. Quả nhiên khi hắn bay đến gần Thính Triều đảo, đã cảm nhận được có một luồng thần thức kết đan tràn khắp đảo, không ngừng giám thị bốn phía mặt biển. Ngoài trừ một đạo thần thức này, Viên Minh còn phát hiện quanh đó có vài ánh mắt mịt mờ thi toàn đảo qua, chẳng qua bọn họ không thể nhìn thấu hóa hư thuật của Viên Minh, cho nên hắn đi thẳng vào trong trận cũng không thấy bọn họ phản ứng gì. Từ bên ngoài nhìn qua thì không có gì khác thường, nhưng lúc Viên Minh bay đến không trung của Thính Triều đảo, hắn có cảm giác mình như xuyên qua một lớp bằng mỏng tiến vào bên trong. Hắn cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu của hắn như biến màu, từ màu xanh thẳm chuyển sang màu đỏ, như thể ánh chiều phủ kín cả vòng trời. Chỉ có điều không rõ có phải là do hoàn toàn kích hoạt hay không, không khí cũng không có bất kỳ khí huyết lực nào, không khác gì là linh khí bên ngoài cả, cũng không bị trận pháp dẫn dắt tụ tập lại một chỗ. Viên Minh nhìn quanh bốn phía, với tạo nghệ trận pháp của hắn, muốn nhìn ra đại trận đẳng cấp này vẫn là quá khả năng. Chỉ có điều hắn đảm bảo với Vạn Thiên Nhân trong 20 ngày sẽ phá được trận này, cũng không phải là nói khoác. Nguyên nhân đương nhiên là vì hắn có một vị trận pháp đại sư luôn ở bên cạnh mình. Tịch Ảnh, ngươi thấy sao? Viên Minh thấp giọng hỏi. À, trận pháp này quả thực có chút phức tạp, hơn nữa phạm vi quá lớn, ở một chỗ quan sát thế này ta cũng không tính toán ra được. Bản đồ chiến tuyến mà Nhan Tư Vận đưa cho ngươi đâu? Hai hòn đảo dưới trướng Vô Nguyệt giáo cách Thính Triều đảo gần nhất ở đâu? Ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Tựa như Tịch Ảnh cũng thấy khó giải quyết, Viên Minh không hỏi gì mà lấy địa đồ thoáng phân định phương hướng, rồi nhanh chóng tiến tới một hòn đảo khác nằm ở hướng đông bắc. Rất nhanh hắn đã dò xét hai hòn đảo này có một lần, nhưng tịch ảnh vẫn chưa thấy đủ, bèn bảo hắn đi thêm mấy hòn đảo nữa mới cho ra được kết luận. Được rồi, ta đã tính ra, không khác với Đông Hoài Minh suy đoán lắm. Xích huyết hồng sát trận này có 8 mắt trận, chẳng qua phạm vi bao phủ của trận pháp quá lớn. Chúng ta chỉ cần phá vỡ 4 mắt trận tùy ý, khiến trận pháp vận chuyển xảy ra vấn đề, như vậy có thể một phát công phá được. Tề Cảnh nói xong, giao cho hắn một ngọc giản có ghi chép các vị trí của mắt trận. Viên Minh so sánh vị trí mắt trận với địa đồ chiến tuyến mà Nhan Tư Vận giao cho hắn, nhanh chóng phát hiện ra muốn đồng thời phá giải 4 mắt trận cùng một lúc cũng không đơn giản. Toàn bộ chiến trận của Vu Nguyệt Giáo đều tiến hành tập trung ở bên trên Dục Trúc Tam Đảo. Dục Trúc Tam Đảo kéo từ bắc xuống nam của hải vực, chia làm 3 phần, trong đó phía bắc là đại bản doanh của Vu Nguyệt Giáo, được phân bố 3 mắt trận, chính giữa là vị trí Dục Trúc Tam Đảo hiện tại, có 2 mắt trận. Phần phía nam là tiền tuyến giao thủ giữa Vu Nguyệt Giáo và Đông Hải Minh, là nơi Viên Minh đang đứng, có 3 mắt trận. Căn cứ và tình thế trước mắt cũng như đề phòng của Vu Nguyệt Giáo để cao cảnh giác, bọn họ chỉ có thể dùng nguyên anh đánh lén mắt trận. Viên Minh tự thấy thực lực của mình có thể xuất lĩnh một đội công phá một mắt trận không vấn đề, còn lại để Tam Tuyệt ra tay cũng có thể phá thêm một mắt trận ở khu vực Hồng Diệp Đảo, khu vực ở phía bắc. Một mắt trận đủ để cao thủ Đông Hải Minh hợp lực phá giải có lẽ không thành vấn đề, nhưng một mắt trận còn lại thì giao cho ai xử lý lại là nan đề. Để đảm bảo đúng kế hoạch thì mắt trận cuối cùng này chỉ có thể là một trong hai mắt trận ở Dục Trúc Hải Vực, nhưng Viên Minh không thể cách Tam Tuyệt quá xa, bởi vậy hai người bọn họ chỉ có thể phá hai mắt trận ở cùng một hải vực. Cũng không thể để Đông Hải Minh chia binh ra được, bởi nếu bọn họ có thể đánh tới Dục Trúc Hải Vực thì đã không cần tính toán tìm cách phá trận rồi. Huống chi cần phải công phá đồng thời 4 mắt trận, tốc độ không thể chậm chạp, nếu không Vu Nguyệt Giáo tất nhiên sẽ phát hiện ra mục đích của bọn họ. Đến lúc đó trực tiếp phát động đại trận thì coi như không công. Chẳng qua đã có cách phá trận, Viên Minh cũng không nấn ná thêm, mà nhanh chóng về Nam Đảo, báo cho Vạn Thiên Nhân, cùng nhau bàn bạc giải quyết nan đề. Nếu vậy, chỉ có thể mời Kim Xảo tiền bối xuất thủ. Vạn Thiên Nhân suy tư thật lâu, cuối cùng khó xử thở dài. Kim Xảo tiền bối đang ở trong liên minh. Viên Minh kinh ngạc hỏi. Kim Xảo là yêu thú cấp 5, phóng mắt nhìn khắp vân hoang đại lục này, cũng không có bao nhiêu địch thủ. Nếu ông ta ở đây, dù Vu Nguyệt Giáo có đại trận tương trợ, vẫn bị hậu Đông Hải Minh đánh tan, làm sao Đông Hải Minh lại lâm vào quẫn cảnh thế này? Viên đạo hữu có chỗ không biết, dù Kim Xảo tiền bối một mực ở trong Phù Tăng Đảo của ta, nhưng đều giữ thái độ thờ ơ, nhìn xem tu sĩ chúng ta tranh đấu. Dù hôm nay Phù Tăng Đảo bị Vu Nguyệt Giáo chiếm đóng, với ông ta mà nói cũng chỉ là việc vặt không quan trọng. Nếu là trước kia, có lẽ ông ta sẽ nghĩ đến Phù Tăng Thần Thụ mà viện thủ 1-2. Chỉ là từ khi ở Tam Tiên Đảo về, ông ta có chuyện quan trọng cần phải xử lý nên không xuất hiện qua, cô không biết đã đi nơi nào. Vạn Thiên Nhân cười khổ nói. Vậy ý của Vạn Vinh Chủ là? Viên Minh nghi ngờ hỏi. Mặc dù Kim Xảo tiền bối không để ý tới chuyện Đông Hải, nhưng dù sao cũng có chút ân tình với Tổ Tiên Đảo, có lưu lại một cọng lông vũ hỏa linh để trong lúc nguy cấp vẫn có thể liên hệ được. Chẳng qua liên hệ rồi có thể nói động được ông ta hay không lại là chuyện khác. Vạn Thiên Nhân nói xong, ánh mắt nhìn Viên Minh lộ ra vẻ khẩn cầu. Vạn Minh Chủ là muốn ta ra mặt nói động Kim Xảo tiền bối à? Viên Minh khẽ nhíu mày. Viên thần sứ đã từng có ơn cứu mạng ở Tam Tiên Đảo, Kim Xảo tiền bối cũng từng nhận ân tình của ngươi, ngươi ra mặt rất hợp lý. Chỉ là viên thần sứ yên tâm, chỉ cần nói động được Kim Xảo tiền bối, còn giá cả thế nào, Đông Hải Minh chúng ta nguyện đền bù tổn thất cho ngươi, coi như thần sứ có yêu cầu khác, chúng ta sẽ đáp ứng được. Vạn Thiên Nhân đứng dậy chắp tay, thành khẩn nói. Mà thôi, ta thử nói thay ngươi một lần, nhưng không đảm bảo có thể nói động được Kim Xảo tiền bối. Viên Minh thở dài một tiếng, đồng ý tình cầu của Vạn Thiên Nhân. Vạn Thiên Nhân bừng rỡ, lấy một cọng lông vũ vẫn luôn cháy rực ra, rót linh lực vào. Sau một lát, cọng lông vũ rời tay, ngọn lửa trên lông vũ bùng lớn, ngưng tụ thành hư ảnh Kim Xảo giữa không trung. Vì sao vận dụng hỏa linh? Kim Xảo nhìn quanh, thấy bản thân ở một không gian tĩnh thất, còn có Viên Minh ở bên thì bèn nghi hoặc. Vạn Thiên Nhân tranh thủ nói qua tình huống trước mắt, cùng với tình cầu của mình. Kim Xảo nghe xong cũng không lộ ra vẻ nôn nóng gì, thế nhưng ánh mắt ông ta lại nhanh chóng rơi xuống người Viên Minh. Vạn Thiên Nhân, ngươi đi ra ngoài trước đi, để ta nói chuyện riêng với Viên tiểu hữu. Kim Sào lại nhạt phân phó nói. Vạn Thiên Nhân gật đầu, chẳng qua lúc quay người thì y bèn lặng lẽ truyền âm cho Viên Minh. Viên thần sứ, tất cả nhờ cậy vào ngươi. Viên Minh khẽ gật đầu cũng không lên tiếng. Đến khi Vạn Thiên Nhân rời đi, hắn định mở miệng thì đã bị Kim Sào cắt ngang. Ta biết ý định của Vạn Thiên Nhân, chẳng qua là nhờ ngươi thuyết phục ta, không cần nói lời thừa. Ta quả thật không muốn tham dự việc này, nhưng nếu Viên tiểu hữu chịu đáp ứng ta một điều kiện, muốn ta ra tay cũng không thể không được. Kim Sào cười lớn nói. Mời tiền bối cứ nói. Viên Minh gật đầu. Trước khi nói, có mấy vấn đề nhỏ muốn hỏi Viên tiểu hữu. Tiểu hữu tu luyện đến này hẳn tuổi tác chưa tới 100. Kim Sào vui vẻ hỏi. Chưa tới. Vậy đã từng có hồn phối? Kim Sào nhìn Viên Minh từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy tán thưởng. Chưa từng. Viên Minh lắc đầu, lòng càng thêm nghi hoặc. Trên Tam Tiên Đảo, có lẽ tiểu hữu cũng đã gặp tiểu nữ Kim Vân, không biết thế nàng thế nào. Kim Sào dò hỏi. Kim Vân tiên tử làm việc quang minh, thiên tứ hơn người, dù gặp tuyệt cảnh vẫn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Tân chức nguyên anh, phần tâm tính này khiến ta rất khâm phục, không hổ danh là ai nữ của Kim Sào tiền bối, rất có phong phạm của ngài. Tuy rằng trong lòng tràn đầy hoang mang, nhưng Viên Minh cũng không ngại thổi phồng một chút. Kim Sào nghe vậy thì vô cùng hài lòng, ánh mắt nhìn qua một chỗ không người ở bên trái mình, như thể đang nhìn ai đó. Tiểu nữ quả là có thiên tư, nhưng so ra kém Viên tiểu hữu kỳ tài ngút trời. Ta không thể bảo vệ nàng cả đời, sau này tu hành nếu có người ở bên cạnh chỉ điểm nâng đỡ, cùng dìu dắt nàng đi lên đại đạo thì ta mới có thể yên tâm. Không biết ý của Viên tiểu hữu thế nào? Kim Sào chuyển ánh mắt hỏi. Ý của Kim Sào tiền bối là gì? Viên Minh sững sờ, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ngay khi hắn vừa hỏi thì đã nghe thấy hai tiếng hờn dỗi vang lên ở một chỗ hỏa linh trước mặt, còn một là ở Thao Thiên Đỉnh ẩn ở trong người hắn. Ý tứ là ngươi có nguyện ý kết thành đạo lữ với tiểu nữ, cả đời làm bạn kề cận với nhau? Kim Sào đi thẳng vào vấn đề. Viên Minh trợn mắt không dám tin vào tai mình, nhưng sau đó hắn chợt kinh sợ như nhớ tới cái gì đó mà vội vàng lắc đầu. Đa tạ ý tốt của Kim Sào tiền bối, chỉ là trong lòng ta đã có nơi thuộc về rồi. Viên Minh nghiêm mặt nói. Nghe vậy thì Kim Sào vốn đang vui vẻ chợt trầm mặt xuống, định nói thêm gì nữa thì lại nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh mình. Đã như vậy thì quên đi, ta lại có yêu cầu khác. Giao cho ta cửu cung hàn nguyệt giới kia, ta ra tay giúp ngươi một lần. Nếu ngươi không muốn thì coi như xong vậy. Sau một lát, Kim Sào không vui lắc đầu, lãnh đạo nói. Vậy thì tốt, vạn bối đồng ý yêu cầu này, xin hỏi làm sao giao giới chỉ cho ngài? Viên Minh thở vào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn không đỡ bỏ hàn nguyệt giới, nhưng dù sao đây cũng chỉ là linh bảo phòng chế. Nếu Vạn Thiên Nhân đã hứa đền bù tổn thất, kết hợp với thực lực của mình, thì hẳn là y sẽ không dám đổi ý. Thứ hai nữa, hắn cũng có thù với Bạch Cốt Tôn Giả. Diệt được Vương Nguyệt Giáo ở Đông Hải chính là mục tiêu hàng đầu của hắn lúc này. Dù không được đền bù tổn thất thì có lẽ hắn cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của Kim Sào. Đương nhiên, yêu cầu kết đạo lữ với Vân Thiên Tử kia vẫn nên bỏ đi. Sau 10 ngày nữa, ta cùng với Kim Vân sẽ đến chỗ người. Đến lúc đó, có thể trực tiếp giao giới chỉ cho ta. Kim Sào nói xong, bèn lập tức biến mất. Cộng đồng hỏa linh lơ lửng giữa không trung cũng bị tắt, vô lực khẽ bay xuống đất. Thấy vậy, Viên Minh thở vào, nhặt hỏa linh lên đi ra khỏi tĩnh thất. Ở bên ngoài phòng, Vạn Thiên Nhân đã đợi lâu, thấy Viên Minh đi ra, bèn đưa mắt hỏi thăm. May mắn không lập nhục mệnh, Viên Minh khẽ gật đầu với y. Vạn Thiên Nhân mừng rỡ hỏi cái giá cả với Viên Minh xong, tỏ vẻ sẽ cố gắng tìm kiếm một kiện linh bảo phòng chế tương đương đền bù. Sau đó y bèn bắt tay liên hệ với đám nguyên anh Đông Hải Minh, chuẩn bị hội nghị để Viên Minh đích thân ra mặt nói rõ kế hoạch của mình. Chương 622, tranh chấp. Cùng lúc đó, nơi bí cảnh nào đó trong biển, Kim Sào giương tay lên thu hồi pháp quyết, nhìn Kim Vân tiên tử ngồi xếp bằng cách đó không xa. Bấy giờ toàn thân của nàng bị hỏa diễm hai màu kim bạch bao phủ, trong trận pháp có linh khí thủy tục tính liên tục không ngừng tràn vào trong ngọn lửa, giúp nàng chấn áp hỏa độc thể nội. Đợi thêm mấy ngày nữa, hỏa độc trong cơ thể của con có thể tạm thời chấn áp xuống. Mấy ngày nữa, lấy được cửu cung hàn nguyệt giới tới tay, vi phụ sẽ tranh thủ luyện chế, hẳn là có thể kịp thời trước khi hỏa độc lần tới bộc phát, hoàn toàn ngăn chặn hỏa độc trong cơ thể con. Kim Sào thương tiếc nhìn nhi nữ của mình. Kim Vân tiên tử khẽ gật đầu, hai đầu lông mày lại có một loại cảm xúc không nói ra được. Ai, con cũng đã có ý với Viên Minh, vừa rồi sao còn khuyên can vi phụ, hắn chỉ là đã có người thích, cũng chưa thành hôn, cứ như vậy buông tay, con thật tình nguyện sao? Kim Sào thở dài một tiếng. Phụ thân hiểu lầm, con chẳng qua cảm thấy, dù chuyện này ép buộc hắn, cho dù thành con cũng không thích, huống chí con và hắn cũng chỉ vẹn vẹn gặp nhau vài lần, nếu không nhờ thanh danh của phụ thân, chỉ sợ ngay cả tên của con cũng sẽ không lưu lại trong lòng hắn. Kim Vân tiên tử lắc đầu, thần sắc cô đơn. Kim Sào nhìn nhi nữ cố tỏ vẻ mạnh mẽ, không khỏi thở dài. Lúc trước chính bản thân nàng muốn tiếp tục trốn dưới cánh của Kim Sào, mới đi Phú Tăng Đảo, từ một đệ tử bình thường đi lên, dựa vào năng lực của mình thành đệ tử thân truyền của Vạn Thiên Nhân. Mới vừa rồi Kim Sào đã để lộ thân phận nàng cho Vạn Thiên Nhân biết. Nhưng đến cấp độ Nguyên Anh, loại chuyện này sẽ không còn là bí mật. Trong mắt bọn họ, Kim Vân tiên tử một ngày không thành phản hư, sẽ luôn bị quang huy của Kim Sào che khuất. Phụ thân nói đúng, con sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, con sẽ lọt vào mắt của hắn. Không, là Thái Dương độc nhất vô nhị trong mắt mọi người. Con muốn nói cho bọn họ biết, con không phải là nữ nhi của ai. Con là chính con, là tồn tại bọn họ cần phải nhìn thẳng, thậm chí ngưỡng vọng. Đến lúc đó, con sẽ hỏi Viên Minh, không vì Đông Hải, không vì Kim Sào, chỉ một mình con, có đáng để hắn dừng chân ngắm nhìn, có hối hận hôm nay đã nói chữ không kia không? Trong mắt của Kim Vân tiên tử tràn đầy kiên định, nghe vậy Kim Sào rất an ủi, trong lòng liên tục cảm khái. Nhi nữ đúng là lớn rồi. Một ngày sau, Nguyên Anh Đông Hải Minh đóng giữ ở các nơi được âm thầm triệu hồi về từ Nam Đảo, cùng nhau tham dự hội nghị quyết chiến. Một đám Nguyên Anh đi vào trong đại điện, đã thấy Vạn Thiên Nhân và Viên Minh ngồi ở vị trí đầu. Khác với thần sắc của Viên Minh bình tĩnh, Vạn Thiên Nhân thì nở nụ cười trên mặt lại không thiêu giảm. Từ khi y và có quyền dương trọng thương đến nay, rất ít khi thấy y vui vẻ như vậy. Đám Nguyên Anh không khỏi tò mò, không biết rốt cuộc là tin tức gì có thể làm cho y cao hứng như thế. Mà trong đám người, Hầu Kiều lại nhìn Viên Minh một chút, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Chư vị, kính xin nhanh chóng ngồi xuống, ta có việc muốn tuyên bố. Vạn Thiên Nhân liếc nhìn một vòng, thúc giục nói. Viên Minh cũng đồng thời đánh giá đám Nguyên Anh tiến vào đại điện. So với lúc trước hắn nhìn thấy mấy vị kia, lần này số lượng tu sĩ Nguyên Anh ra mặt tăng thêm không ít. Tại hội nghị lần trước, Vạn Thiên Nhân cũng đã giao danh sách cụ thể tu sĩ Nguyên Anh Đông Hải Minh cho hắn. Hiện tại nhìn những người này, ngược lại có thể so sánh biết được danh hào trên danh sách. Đa phần Nguyên Anh là đến từ các hòn đảo cấp 1, chỉ có 3 vị là tán tu giống như Viên Minh, cũng đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Trong đám Nguyên Anh đến từ Thủy Viên Đảo là nhiều nhất, ngoài tộc trưởng Hầu Kiều vẫn còn 2 vị Nguyên Anh sơ kỳ, cùng đại nguyên soái Bình Mã tiền nhiệm hầu thượng chưa có được nhục thân. Sau đó Nguyên Anh tới từ 4 đảo Phù Tang, Kim Ngao, Không Linh, Địa Hoa, không tính Vạn Thiên Nhân và Cốc Huyền Dương, cộng lại tất cả có 8 người, trong đó chỉ có 2 Nguyên Anh trung kỳ. Sau cùng chính là Nguyên Anh giao nhân tộc, trừ Minh Không Nữ Vương, còn lại một Nguyên Anh, vẫn còn một vị Nguyên Anh sơ kỳ khác, tên là La Đa. Hiện tại đại biểu Không Minh Nữ Vương, phụ trách giao nhân tộc ở Đông Hải Minh, bấy giờ gã vừa lúc đối mắt với Viên Minh, mang theo một tia thiện ý gật đầu. Hẳn là nghe từ Minh Không Nữ Vương biết được thực lực của Viên Minh và thần sứ Minh Nguyệt Thần của hắn. 19 vị Nguyên Anh trở lên, tổng cộng có 3 người của Hắc Trúc Tàu ở Dục Trúc Đảo, cùng với Kim Hóa Chân Nhân chưa chạy đến, chính là sức chiến đấu cao nhất của Đông Hải Minh hiện tại. Con số này so với đại quân Vu Nguyệt Giáo nhiều hơn không ít, nhưng thực tế sức chiến đấu lại sàn sàn nhau, thậm chí Vu Nguyệt Giáo còn chiếm ưu thế hơn. Rất nhanh, tất cả mọi người ngồi xuống, Hầu Kiều không đợi Vạn Thiên Nhân mở miệng đã hỏi trước. Vạn Minh Chủ vội vã tổ chức hội nghị tác chiến như vậy, chắc là có diệu chiêu phá địch rồi. Gã hỏi Vạn Thiên Nhân, nhưng ánh mắt vẫn luôn rơi vào trên người Viên Minh. So với hôm qua, thái độ của gã đối đãi với Viên Minh tựa như cẩn trọng hơn không ít. Cũng không biết có phải giống như giao nhân tộc, từ miệng của hầu thượng biết được thực lực chân chính của Viên Minh. Không sai, viên thần sứ hôm qua thực địa quan sát, xác thực tìm được một biện pháp bài trừ xích huyết hồng sa trận, tiếp theo để hắn nói với mọi người. Vạn Thiên Nhân không buồn bực, nhẹ gật đầu với Viên Minh. Viên thần sứ? Trong đại điện, tán tu Nguyên Anh là Phương Cốc nghi hoặc lên tiếng. Không sai, mọi người hẳn cũng biết, ta cùng với bọn cốc đạo hữu ở Tam Tiên Đạo được Minh Nguyệt Thần cứu, từ đây trở về tin tưởng dưới trướng Minh Nguyệt Thần. Vị viên đạo hữu này là thần sứ do Minh Nguyệt Thần chọn, bàn về thân phận và địa vị không hề kém Bạch Cốt Tôn giả của Vu Nguyệt giáo kia. Vạn Thiên Nhân tê gã nghi vấn, giải thích thân phận của Viên Minh. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới các nguyên anh khác đồng loạt nghị luận. Thế nhưng nguyên anh của Thủy Viên tộc và Giao Nhân tộc bộ dáng như đã biết được thân phận của Viên Minh, xem ra đúng là hầu thượng và Minh Không Nữ Vương đã kể lại với đồng tộc. Tiếng nghị luận rất nhanh nhỏ lại, dù sao cao tầng của Đông Hải Minh đã nhận ra thân phận của Viên Minh. Các nguyên anh khác tuy có lo nghĩ, nhưng dưới trường hợp này cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Thấy vậy, Viên Minh cũng đứng dậy, không nói nhảm, liền giảng giải biện pháp phá trận, còn lấy ra đệ đồ trận nhãn mà Vạn Thiên Sơn đã sớm chuẩn bị phân phát cho đám người. Biện pháp không sai, viên thần sứ quả nhiên có bản sự. Thế nhưng Vạn Minh Chủ làm sao đảm bảo viên thần sứ cho ra biện pháp này không phải là Vu Nguyệt giáo âm mưu một lưới bắt hết chúng ta? Hầu Kiều liếc qua địa đồ, bộp một tiếng để ngọc giản lên bàn. Gã vừa nói, lập tức khiến mấy vị nguyên anh khác cảnh giác. Không sai, liên quan tới tình báo của trận nhãn, nhưng mà chỉ là lời nói một bên của vị viên thần sứ này, chúng ta không thể kiểm tra thật giả. Giả sử tùy tiện chấp hành, vạn nhất là cạm bẫy, Đông Hải Minh chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Phương Cốc lo lắng nói. Vị viên thần sứ này vừa mới tới một ngày đã tìm được sơ hở của đại trận Vu Nguyệt giáo, dù sao ta cũng không tin. Thủ hạ thân tín của Hầu Kiều là Hầu Mạc lắc đầu nói. Hiện tại chiến cuộc bất lợi, chúng ta đành phải càng thêm cẩn thận, tuyệt không thể vì một người nói mà chôn vùi an nguy của toàn bộ Đông Hải Minh. Không Linh Đảo may mắn còn một tồn tại nguyên anh, ho khan hai cái lên tiếng nói. Vạn Thiên Nhân lặng lặng nghe bọn họ tranh luận, thẳng đến khi tiếng nghị luận dần dần thấp xuống mới mở miệng nói. Lần này tác chiến, Kim Sào tiền bối cũng sẽ tham dự. Y lạnh nhạt nói, trong thoáng chốc đã hù dọa ngàn cơn sóng, mọi người nhất thời giật mình. Kim Sào tiền bối, ngài cũng tán thành phương án này, vậy ta xem việc này ngược lại rất có triển vọng. Phương Cốc thay đổi lo lắng trước đây, bây giờ gật đầu nói. Không sai, có Kim Sào tiền bối tường trợ, Vu Nguyệt giáo cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi, thật sự không đáng để lo. La Đà phụ họa theo, sắc mặt của Hầu Kiều u ám một khoảnh khắc, nhưng lúc ngẩng đầu, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Kim Sào tiền bối đã đồng ý kế hoạch này, vậy chúng ta không còn gì để nói, cứ chấp hành là được. Thế nhưng tất cả có bốn phía trận nhãn cần phá hư, cụ thể phân phối thế nào, vẫn phải thương lượng một chút. Gã chậm rãi nói. Điểm này ta đã sắp xếp xong, không cần Hầu tộc trưởng quan tâm, đến lúc đó để cho ta, Kim Sào tiền bối, cùng một vị tiền bối phản nữ khác, phụ trách ba khu trận nhãn, còn lại thì làm phiền chư vị liên thủ bài trừ. Viên Minh nhìn quanh chúng nhân nói. Một vị tiền bối phản nữ khác, chẳng biết ngay là... Hầu Kiều sững sờ. Câu hỏi này cũng là câu hỏi trong lòng của đám nguyên anh ở đây. Vị tiền bối này không thèm để ý danh lợi, cô không muốn lộ ra thân phận của mình, Hầu tộc trường vẫn không nên tìm hiểu mới tốt. Viên Minh ý vị thâm trường nhìn Hầu Kiều một chút. Hầu Kiều nhíu mày, thần sắc không vui, hoài nghi Viên Minh đang giả tá danh tiền bối phản nữ hù dọa mình, nhưng lại không dám nghi vấn. Do dự một lát, lại lấy cơ khác gây rối loạn. Đã có hai vị tiền bối phản nữ xuất thủ, hai nơi trận nhãn kia ta an tâm. Chỉ là viên thần sứ chỉ là nguyên anh sơ kỳ, cũng một mình phụ trách một chỗ trận nhãn, có phải quá tự tin không? Ta đây cũng không phải nghi vấn thực lực của ngươi, chỉ là việc này chính là trận chiến quyết định vận mệnh của Đông Hải Minh chúng ta, không được có nửa điểm sơ sẩy. Hầu Kiều mở miệng lại chiếm đại nghĩa. Hầu tộc trưởng nói vậy, bằng không chúng ta bây giờ ra ngoài tỉ thí một phen, cũng giúp Hầu tộc trưởng an tâm hơn. Viên Minh cười lạnh một tiếng. Chư vị đã thấy, ta một lòng vì Đông Hải Minh, viên thần sứ ở chỗ này lại âm dương quái khí, không để lợi ích của Đông Hải Minh. Đã vậy, viên thần sứ nhất định phải bắt ta thử thân thủ. Vậy ra biển đánh một trận đi, Hầu Kiều ta chắc chắn phụng bồi tới cùng. Hầu Kiều giận dữ, vỗ bàn một cái đứng lên. Lấy tư tâm xưng là công thần, Hầu tộc trường rèn luyện ra mặt thật tốt. Đợi lát nữa nếu ta lỡ tay làm tổn thương ngươi, cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Viên Minh đứng dậy, quay người đi ra ngoài đại điện. Nhưng vào lúc này, Hầu Mạc đứng dậy kéo lại Hầu Kiều, mở miệng nói. Tộc trưởng bất giận, viên thần sứ cũng là giảm nhiệt. Đại chiến sắp đến, hai vị người nào bị tổn thương, đối với Đông Hoài Minh chúng ta đều không phải là chuyện tốt. Ta xem không bằng thế này, có Vạn Minh Chủ và Cốc Đạo Hữu tọa chấn, nguyên nên chúng ta liên thủ bài trừ một chỗ trận nhãn đã là dư xài. Tộc trưởng thì mang tổ viên tộc cùng ta đi tới chỗ viên thần sứ, lấy đánh giết số lượng Vu Nguyệt giáo đồ để tỉ thí một phen, cũng không tổn thương hỏa khí hai bên, lại có thể phân cao thấp, ngược lại cũng có thể chiếu ứng với nhau, chẳng biết ý viên thần sứ thế nào. Chương 623, lòi đuôi chuột. Viên Minh cười nhẹ một tiếng, nào không biết Hồ Kiều và gã diễn giật dây, bọn họ chỉ sợ căn bản, không dám can đảm động thủ với mình. Hiện tại có những lời này xem như có đường lui giữ mặt mũi. Về sau nếu phá trận thất bại, đó là do mình tính toán sai lầm, nếu thành công, lại có một phần công lao của Hầu Kiều, quả nhiên là tính toán thật hay. Hắn cũng lười ở trước mặt mọi người chọc thủng tâm tư của Hầu Kiều, quay đầu nhìn thoáng qua Vạn Thiên Nhân, ra hiệu cho y quyết định. Như thế cũng tốt, chỗ trận nhãn Vu Nguyệt giáo nhất định có trọng binh trấn giữ, viên thần sứ một mình tiến đến gánh chịu nguy hiểm. Vạn Thiên Nhân do dự một chút, gật đầu với Viên Minh rồi nói. Thấy vậy, Viên Minh biết trong lòng Vạn Thiên Nhân còn lo nghĩ, không khỏi không cẩn thận, nên cũng không nói gì thêm, nhận lời đề nghị của Hầu Mạc. Sau đó đám người thương lượng chi tiết lại đại chiến về sau, định ra 10 ngày sau sẽ xuất động, tiếp đó đường ngày nấy đi. Nhưng mà lúc Vạn Thiên Nhân cũng muốn rời đi, thì Viên Minh ngăn y lại. Vạn Minh Chủ có pháp khí lưu ảnh không? Hắn hỏi. Có, nhưng mà viên đạo hữu hỏi cái này để làm gì? Vạn Thiên Nhân nghi hoặc. Tự nhiên là phát hiện trong mình có con chuột hoạt động, muốn thử một chút xem có thể túm lấy đuôi chuột này hay không. Viên Minh nhào mắt, trong mắt ẩn hiện tinh quang. Viên đạo hữu phát hiện gian tế của Vu Nguyệt giáo. Vạn Thiên Nhân giật mình. Không sai, chỉ là còn chưa có chứng cứ. Vạn Minh Chủ, người cứ như vậy đi. Sau nửa canh giờ, Trần Doãn Tiền tìm một cái cớ để tới động phủ tạm thời của mình ở trên Từ Nam Đảo. Y cẩn thận mở ra toàn bộ pháp trận bảo hộ động phủ, đảm bảo không có ai có thể ở bên ngoài nhìn trộm, mới lấy ra một hộp gỗ hình vuông, nhìn không có chút thu hút. Trong hộp chỉ có một lệnh bài màu đen nhánh lớn chừng bàn tay, phía trên không có bất kỳ hoa văn hay lạc ấn gì, cũng không mang theo một tia linh khí, thoạt nhìn tựa như là một mộc điêu đồ chơi tiện tay điều khắc thành. Nhưng Trần Doãn Tiền thì lại cực kỳ thận trọng cầm lấy lệnh bài, không dám thử giãn. Y biết rõ nếu mở hộp gỗ này, bản thân làm nội giãn sẽ phải kết thúc. Y là một trong có rất nhiều ám tử của Vu Nguyệt giáo, từ luyện khí kỳ đã ẩn núp ở bên trong Không Linh Đảo, sau đó dốc lòng khổ tu, có chút thành tựu lại buôn tàu vì lợi ích của Không Linh Đảo, không chỉ một lần rơi vào tình thế sinh tử. May mà vận khí không tệ, tăng thêm gặp được cơ duyên tạo hóa, cuối cùng trở thành một trong lão tổ nguyên anh của Không Linh Đảo. Lại một khắc chưa từng quên sứ mệnh của mình, cống hiến lực lượng cho Vu Nguyệt giáo chinh phục Đông Hải. Không Linh Đảo luân hãm, y bỏ ra khá nhiều công sức. Về sau y càng ngụy trang thành người sống sót của Không Linh Đảo, dẫn đầu thu nạp nhân thủ, chuẩn bị tùy thời làm chút chuyện rút củi đáy nồi. Không ngờ trước khi động thủ gặp phải đám Vạn Thiên Nhân trở lại. Thế là y tương kế tiểu kế, thuận thế gia nhập Đông Hải Minh, vì không độ sơ hở lại không liên lạc với Vu Nguyệt giáo, chỉ chờ ngày này có thể thu được tình báo quyết định. Hiện tại rút cuộc cơ hội đã đến rồi. Tôn giả, ám tử Trần Doãn Tiền hồi báo, Đông Hải Minh đã phát hiện vị trí trận nhãn của Xích Huyết Hồng Sa trận, 10 ngày sau sẽ phát động tấn công bốn đảo Hồng Quang, Phồn Vân, Thúy Lâm, Xích Sơn đảo. Đến lúc đó, lại có một gã phản hư thần bí liên thủ với Kim Sào xuất thủ, xin tôn giả phải cẩn thận. Trần Doãn Tiền hít sâu một hơi, dọc pháp lực và lệnh bài, đồng thời nói nhanh. Xích Huyết Hồng Sa trận bao trùm phạm vi quá lớn, uy năng lại kinh người, tiêu hào tự nhiên không nhỏ, không có khả năng liên tục vận chuyển. Một khi chuẩn bị sớm, có thể bắt rùa trong hũ người xâm phạm. Đến lúc đó cứ kéo dài tình huống như thế, Đông Hải Minh sẽ không gượng dậy nổi. Trên lệnh bài lấp lóe liên quan hai lần, không ai trả lời. Trần Doãn Tiền hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghĩ tới Bạch Cốt Tôn giả một ngày trăm công ngàn việc, có lẽ bây giờ đang bị chuyện gì đó ngăn trở. Thế nhưng lần này tình báo không thể coi thường, Trần Doãn Tiền không dám khinh thường, đang chuẩn bị thôi động tiếp lệnh bài, chợt nghe một âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Trần đạo hữu không cần thử nữa, Bạch Cốt Tôn giả không nghe được người báo cáo đâu. Trần Doãn Tiền run lên, đột nhiên quay người, thấy Viên Minh đang đứng sau lưng của y, tay cầm một tiểu kính đồng xanh, mặt đang không thay đổi nhìn y. Trong kính đang phát lại hình y vừa mới báo cáo cho Bạch Cốt Tôn giả, âm thanh vô cùng rõ ràng. Ngươi vào đây bằng cách nào? Trần Doãn Tiền cả kinh lùi lại hai bước, đưa tay chỉ Viên Minh quát. Trần đạo hữu, thay vì hỏi ta vào bằng cách nào, không bằng nghĩ nên làm cách nào để giải thích với vạn minh chủ đi. Viên Minh cười lạnh nói. Hắn vừa dứt lời, đã thấy trong mắt của Trần Doãn Tiền lóe lên sát ý, chân phải đột nhiên đạp mạnh tới trước, một mảng lớn bạch dương chèn trúc ra, trực tiếp đông lạnh mắt cá chân của Viên Minh thành băng trụ. Viên Minh sắc mặt như thường, năng lực tình động đã sớm biết rõ cảm xúc của Trần Doãn Tiền. Y kinh ngạc không phải là ngụy trang, nhưng khi nhìn thấy Viên Minh đã nổi lên sát tâm. Mà lúc này Trần Doãn Tiền thấy Viên Minh không phản kháng đã bị đông cứng, trong lòng hiện lên một tiếng nghi hoặc, nhưng cũng không dành ảnh hưởng tới y phi tốc bấm niệm pháp quyết, dẫn động trận pháp cấm chế trong động phủ. Ngay sau đó, trên sàn của động phủ chẳng mấy chốc nứt ra, từ đó hiện ra mười mấy cây linh lực xích sắt, nhưng lại không nhào về phía Viên Minh, ngược lại là không chuyển động, khóa lại tay chân của Trần Doãn Tiền. Làm sao có thể? Trần Doãn Tiền kinh ngạc la lên. Người bố trí cấm chế trong phòng còn chu đủ cẩn thận, lỗ thủng quá nhiều, ta chờ người tới nhàn trám, thuận tay giúp người hoàn thiện không ít, không cần cảm ơn ta. Viên Minh mỉm cười, hai chân chấn động, chân vỡ hàn băng ở trên mắt cá chân. Trần Doãn Tiền vừa sợ vừa giận, bấy giờ há miệng phun ra một cái, từ trong miệng bay ra một thanh hàn sương ngọc thước, lăng không co lại, xuất ra vô số băng trụ bạch dương bao phủ Viên Minh và mình vào trong đó. Nhưng Viên Minh lại vô tình phất tay, hàn nguyệt giới ở đầu ngón tay lóe lên linh quang, hút toàn bộ băng vụ. Theo băng vụ tán đi, Trần Doãn Tiền một lần nữa bại lộ ở trước mặt Viên Minh. Vừa rồi y dựa vào ẩn giấu, dùng pháp bảo công kích linh lực xiềng xích, thấy băng vụ chẳng mấy chốc biến mất. Đầu tiên là y dưỡng sờ, tiếp theo lập tức tụng niệm pháp quyết, điều khiển ngọc thước đánh đến Viên Minh. Nhưng ngay vào lúc này, sau lưng Viên Minh đột nhiên hiện ra một đạo huyết ảnh, tóm gọn pháp bảo ngọc thước của y, một mảng lớn huyết khí ô trọc lập tức leo lên ngọc thước. Trần Doãn Tiền quá sợ hãi, muốn gọi ngọc thước lại, nhưng tứ chi một lần nữa bị linh lực xích sắt một mực khóa lại, ngay cả pháp quyết cũng bấm không được, chỉ dựa vào khẩu quyết khôi động pháp bảo, nhưng căn bản không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của pháp bảo. Viên Minh cũng không định dây dưa với y nữa, mệnh lệnh huyết ảnh lấy pháp bảo đi. Hắn vùng tay, đại môn của động phủ ầm một tiếng tự động mở ra, vạn thiên nhân cùng với đám người nguyên anh Đông Hải Minh chờ ở bên ngoài đồng loạt đi đến. Trong tay của bọn họ cũng có một tiểu kính đồng xanh, hình dáng tựa như giống trong tay Viên Minh, bấy giờ phát ra chính là tràng cảnh Trần Doãn Tiền vừa mới báo cáo. Trần đạo hữu, ta cần một lời giải thích. Vạn thiên nhân nhìn Trần Doãn Tiền sắc mặt u ám. Trần Doãn Tiền ngây dại, y nhìn chằm chằm vào đám nguyên anh trước mặt, bờ môi giật giật, muốn thanh minh cho bản thân. Thực sự minh bạch, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta làm sao lại bại lộ? Y cười thảm một tiếng rồi hỏi. Nghe vậy vạn thiên nhân liếc qua Viên Minh, mà tu sĩ nguyên anh bị gã triệu tập đến, cũng ném ánh mắt thiếu kỳ qua. Minh Nguyệt Thần đại nhân ban cho ta một thần thông, có thể biết được hỷ ác trong lòng một người. Mới vừa rồi họp, vạn minh chủ nói Kim Sào tiền bối sẽ đến đây tương trợ. Các đạo hữu khác trong lòng đều vui vẻ, chỉ có người cảm thấy chán ghét chuyện này. Bởi vì vậy ta sinh ra nghi ngờ, sớm tới động phủ của ngươi chuẩn bị một chút. Viên Minh giải thích. Sự thật khá giống với hắn nói, chỉ là liên quan tới năng lực của động tình. Hắn chỉ nói mập mờ hỷ ác, dù sao đa số người đều không muốn nội tâm của mình bị người khác xem thấu. Yếu hóa năng lực, để cho nguyên anh Đông Hải mình giảm bớt mâu thuẫn với hắn, cũng có thể trình độ nhất định mê hoặc đối thủ. Thì ra là thế, không ngờ ta ẩn núp lâu như vậy, thế mà thua ở điểm này. Ngụy thần kia vẫn có chút bản lĩnh, chỉ tiếc, các người phản kháng thế nào cũng không đánh lại được Vu Nguyệt Thần đại nhân. Chỉ có Vu Nguyệt Thần đại nhân mới là chân thần, các người sớm ngày quy thuận mới là chính đạo. Trần Doãn Tiền đột nhiên cười một tiếng khi thế trên người đột nhiên cất cao. Không tốt, hắn muốn tự bạo nguyên anh. Vạn thiên nhân cả kinh, mà đúng lúc này, đột nhiên Viên Minh tiến lên một bước, phân hồn trong thao tiên đỉnh xuất thủ, chỉ khoảnh khắc đã kéo Trần Doãn Tiền vào trong ác mộng. Trần Doãn Tiền vừa mới tăng lên khí thế, chẳng mấy chốc xa sút, cả người cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, giống như bị linh lực xiềng xích chèo giữa không trung. Đám Đông Hải Minh giật mình, tiếp theo thấy Viên Minh đưa tay ấn xuống đầu của Trần Doãn Tiền, trầm ngâm một lát, sau đó thất vọng lắc đầu. Không được, nguyên anh của hắn bị người ta hạ cấm chế rồi, không thể siêu hồn. Viên Minh có chút tiếc nuối buông tay ra, quay người nói. Vậy hắn... Vạn thiên nhân nhìn Viên Minh một chút, trưng cầu ý kiến của hắn. Nhốt hắn lại trước đi, miễn cho Vu Nguyệt giáo bên kia có thủ đoạn gì, có thể biết rõ trạng thái của hắn. Viên Minh nói. Vậy theo viên thần sứ xử lý đi. Vạn Thiên Nhân gật đầu. Thái độ của y như thế, nhóm Nguyên Anh Đông Hải Minh lập tức thần sắc khác nhau. Vạn Thiên Nhân có tâm tư đẩy Viên Minh đi ra đấu với Hầu Kiều, mọi người đều biết. Nhưng từ tình huống hiện tại, minh chủ của Đông Hải Minh rút cuộc có phải Vạn Thiên Nhân hay không, chỉ sợ phải đánh lên một dấu chấm hỏi. Thế nhưng vừa mới nghĩ tới hạ tràng của Trần Doãn Tiền, trong lòng của bọn họ run lên, không nói đến thực lực của Viên Minh chân chính thế nào. Chỉ dựa vào thần thông độc tâm cùng với thủ đoạn tính toán như vậy, đã đủ để bọn họ âm thầm tỉnh táo, không nên bị hắn bắt được cái đuôi. Nếu không bỏ mình vì việc nhỏ, giống như Trần Doãn Tiền, một thân thủ đoạn không phát huy ra được, ngay cả tự bạo cũng không làm được mà nghẹn chết. Quá ném đi thể diện của tu sĩ Nguyên Anh. Huống chi việc này cũng không nên để Vạn Thiên Nhân đau đầu. Vừa đám Nguyên Anh nhìn nhau, cuối cùng vẫn tự mình tản đi, chuẩn bị trước khi chiến đấu. Hết chương 623. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.